Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2351, tranh đoạt. Nhỏ Chu tức khẽ nói, chính ngươi bảo trọng, ta phải bận rộn đi nha. Sở Ly gật đầu cười nói, đi thôi, chính ta thuận tiện, nếu là có tới cướp, khỏi phải khách khí. Nhỏ Chu tức nói, tại ngọn núi Thông Thiên bên trên, ai cướp được tính là ai, đều bằng bản sự. Sở Ly nhíu mày, còn từng có đến cướp, kia là tự nhiên. Nhỏ Chu tức khẽ nói, loại bảo vật này sao không đến cướp, nhưng chớ coi thường người khác bản sự. Sở Ly nói, không phải là các ngươi tứ đại linh thú hỗ trợ làm cho chín muồi sao? Vâng, nhỏ Chu tức gật gật đầu, đúng, chúng ta hỗ trợ làm cho chín muồi, không có mấy ngày liền có thể triệt để thành thục. Nhưng cái này cửu sắc quả bản thân liền là ngọn núi Thông Thiên, đều có thể tới đoạt. Đây là ngọn núi Thông Thiên quy củ. Rõ ràng, Sở Ly chậm rãi gật đầu. Nhỏ Chu tức khẽ nói, vậy chính ngươi cẩn thận, đừng bị cướp đi nha. Sở Ly gật gật đầu. Nhỏ Chu tức hóa thành một đạo hồng ảnh biến mất không còn tăm tích. Sở Ly lắc đầu bật cười, cảm thấy mình muốn lấy được cái này cửu sắc quả sợ cũng không dễ dàng. Ngọn núi Thông Thiên quy củ chú định tất có một trận chiến. Mà lại đám linh thú này chắc chắn sẽ không để cho mình nhẹ nhàng như vậy tự nhiên đạt được cửu sắc quả, nhất định sẽ thừa cơ quấy rối, thậm chí để cho mình không chiếm được. Thời gian trôi qua, hắn một bên chú ý bên hông mình thiên ma đao, một bên chú ý bên cạnh cửu sắc quả. Cửu sắc quả không có biến hóa, hắn đại viên kính chỉ muốn xem chiếu, lại vẫn cứ bị lực lượng vô hình ngăn lại cản, không cách nào xâm nhập nội bộ, chỉ có thể nhìn thấy vẻ ngoài. Tầng này lực lượng vô hình là cửu sắc màu hoa, cửu sắc màu hoa lưu truyền, giống như một cái lưu ly lồng ánh sáng, đem cửu sắc quả bao phủ trong đó, thậm chí nhìn thấy linh khí chung quanh đều không thể xâm nhập, linh khí vào không được. Mùi vị của nó cũng ra không được. Sở Ly không biết cái gì linh thu có thể biết cái này cửu sắc quả sẽ thành thục. Chẳng lẽ lại sẽ có cảm ứng? Hắn nghĩ nghĩ, đứng dậy tại cách đó không xa bắt đầu xây một tòa chuyển luân tháp. Hắn xây tòa này thạch tháp cái cao bằng một người, nhìn khéo léo đẹp đẽ, không làm người khác chú ý. Đang xây tháp đồng thời cũng xem chiếu vào toàn bộ ngọn núi Thông Thiên. Ngọn núi Thông Thiên linh khí dồi dào mà tinh thuần, thân ở giữa, tất cả lỗ chân lông đều mở ra, tham lam hút vào tinh thuần vô cùng linh khí. Sở Ly cảm giác linh khí này gần như trên một tầng trời linh khí. Trách không được có thể sinh trưởng những cái kia kỳ hoa dị thảo. Hắn đại viên kính trí đã xem chiếu đến gần trăm loại kỳ hoa dị thảo. Lợi ích tại ban đầu ở ngọn núi Đại Quang Minh đoạt được bí điển. Nếu không tiến bảo sơn mà không biết, hắn lập tức nghĩ tới nhỏ Chu tức cảnh cáo, bị đè nén chính mình tham lam, không có loạn động, dù cho muốn động cũng muốn trước được cửu sắc quả lại cử động. Theo thời gian trôi qua, hắn chuyển luân tháp rốt cục xây xong, nhưng vừa mới xây thành, bỗng nhiên, phanh, một tiếng vang trầm, chuyển luân tháp chia năm xẻ bảy. Sở Ly nhíu mày, không tin tà lại bắt đầu xây một tòa chuyển luân tháp. Mất một lúc liền xây xong, kết quả lại là phanh, một tiếng nổ vang, lần nữa chia năm xẻ bảy. Sở Ly nhíu mày trầm ngâm, đã thấy rõ, thông linh trên đỉnh có lực lượng vô hình tại kháng cự địa tàng chuyển luân kinh lực lượng. Từ đó không cho chuyển luân tháp xây thành. Sở Ly lắc đầu thở dài, xem ra chính mình muốn mất đi một cái lợi khí, không thể giúp chính mình một chút sức lực. Hắn âm thầm cùng Định Không Châu cảm ứng. Phát hiện có thể khống chế hư không? Lúc này mới thở phào một hơi. Nhược Định Không Châu cũng mất đi hiệu lực. Vậy mình có thể dựa vào chỉ có thiên ma đao. Ban đêm tiến đến, ngọn núi Thông Thiên bên trên ánh trăng như nước. Từng sợi ánh trăng từ không trung rơi xuống. Phân biệt rơi xuống từng cây trên cây. Từng cây thực vật bên trên. Thậm chí còn có một số dấu ở trong rừng cây. Trong bụi cỏ linh thú trên thân. Linh thú có thể thu nạp ánh trăng mà hóa vì mình lực lượng. Nhân loại có thể thu nạp ánh trăng lác đác không có mấy. Bất quá luôn có một chút kỳ công dị thuật có thể làm được. Đây cũng là thoát thai từ linh thú tu luyện. Hắn thiên linh kinh liền có thể thu nạp ánh trăng, mà ngọn núi thông thiên bên trên ánh trăng phá lệ tẩy luyện. Hắn nhẹ nhàng một ngụm hút vào, lập tức ngũ tạng lục phủ đều bị tẩy qua nhẹ nhàng khoan khoái. Quanh thân thông triệt, lại hít một hơi, giống như trọc khí diệt hết. Lại hít một hơi, toàn thân phiêu phiêu dục tiên, muốn ngừng mà không được. Tu luyện ánh trăng là một loại lớn lao hưởng thụ, cho nên linh thú nhóm làm không biết mệt, từ đó không ngừng tiến cảnh, càng ngày càng mạnh, hơn xa nhân loại. Sở Ly cảm nhận được chung quanh có mấy đạo lực lượng khổng lồ đang thu nạp ánh trăng, có thể uy hiếp đến mình cường đại tồn tại, cần cẩn thận đề phòng. Hắn lắc đầu, linh thú cường đại vượt quá tưởng tượng. Thập vạn đại sơn bên trong linh thú xác thực chọc không được. Bọn chúng không thể tiến vào thiên ngoại thiên cảnh giết người. Nếu không Tống Vô Kỵ cần gì phải chính mình đến giết. Hắn ngồi tại ngọn núi thông thiên tu luyện thiên linh kinh. Ánh trăng như nước, không ngừng rót vào thân thể của hắn. Tẩy luyện lấy hắn thân thể. Đợi ánh trăng rút đi lúc, hắn cảm giác được tu vi tăng lên một đoạn ngắn. Ánh trăng rút đi lúc, chính là bình minh thời điểm tối tăm nhất. Hắn đứng dậy huy động thiên ma đao. Thiên ma đao cùng hắn toàn vẹn như một. Huy động lúc quanh thân thư sướng. Hận không thể một đao đem bầu trời chém thành hai đoạn. Hận không thể chặt đứt hết thảy. Sở Ly sợ hãi, bận bịu dừng lại huy động. Tay hắn nắm thiên ma đao. Tâm thần nội liễm ngưng ở trong óc hư không. Nhìn về phía thiên ma đỉnh đầu thiên ma đao, không có phát hiện cái gì dị dạng, như cũ huyết nhục tương liên, mà lại loại kia nhất đao lưỡng đoạn xúc động giống như đến với hắn tự thân. Không có quan hệ gì với thiên ma đao, nhưng hắn biết, tâm hắn cảnh cứng như bàn thạch, gần như không có khả năng xuất hiện dạng này không có chút nào lý do xúc động. Giải thích duy nhất chính là thiên ma đao. Xem ra thanh này thiên ma đao xác thực bất thường. Cần cẩn thận, hắn cho dù người mang rất nhiều kỳ công, cũng chưa chắc có thể triệt để ngăn chặn nó. Nó dụ hoặc là vô hình, tính người ở vô hình. Hắn quyết định xác thực nên ít dùng thiên ma đao. Thật là quá mức hung hiểm. Cần có nhàn tâm lúc, sẽ chậm chậm khai quật bí. Bây giờ lại không này nhàn tâm. Thời gian trôi qua, giữa trưa ngày thứ hai lúc, Sở Ly chính từ từ nhắm hai mắt vận chuyển thiên linh kinh. Bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ mạnh đại lực lượng chậm rãi tới gần. Mở to mắt, một con sói trắng lười biếng đến thư triển thân thể. Chậm rãi tới gần, đối với Sở Ly không thèm quan tâm. Sở Ly nhíu mày, nhàn nhạt nhìn cái này sói trắng. Sói trắng đi tới gần, ánh mắt nhìn chăm chú về phía cửu sắc quả. Sau đó uể oải úp sấp mặt khác. Cùng Sở Ly cách cửu sắc quả tương đối, Sở Ly sắc mặt biến hóa, biết nó cũng là đến đoạt cửu sắc quả. Quả nhiên vẫn là có linh thú biết cửu sắc quả tồn tại. Muốn tới cướp đoạt, Sở Ly thở dài bất đắc dĩ lắc đầu. Đám này linh thú thật đúng là không muốn để cho chính mình dễ dàng. Hắn có thể suy ra, muốn đoạt đến cửu sắc quả, nhất định là một trận thảm liệt chém giết. Hắn tâm tư này vừa mới dâng lên, lại một con tiết trắng linh báo uể oải đi tới gần, úp sấp Sở Ly bên trái. Sau đó là một con tiết trắng linh sư, chậm rãi đi vào khác một bên. Thế là Sở Ly chiếm chính bắc, linh sói chiếm chính nam, linh báo chiếm chính đông, linh sư chiếm chính tây. Ba thú một người đều chiếm một phương, lẫn nhau không xâm phạm, lại đều nhìn chằm chằm mặt khác tam phương. Sở Ly nhíu mày. Cái này ba con linh thú đều là siêu phẩm linh thú. Mạnh mẽ kinh người, không kém hơn chính mình. Hắn như đối phó một con còn tốt. Đối phó ba con, kia cơ hồ không có phần thắng. Còn nhìn khá hơn mặt khác ba con linh thú cũng không có liên thủ dự định. Cho nên còn có một phần hy vọng. Như ba con linh thú liên thủ, chính mình chỉ có thể ngoan ngoãn bị loại. Hắn đại viên kính trí xem chiếu. Muốn thấy được ý nghĩ của bọn nó. Đến trình độ như vậy, linh thú trí tuệ sâu sắc càng hơn nhân loại. Sở Ly trong lòng không chắc. Tuy nói linh thú đơn thuần một chút, chưa hẳn sẽ không mưu trí. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.